chủ yếu không có nội dung gì ngoài ăn uống. Tuy nhiên chi phí vẫn lấy từ tiền thuế của dân. Nhìn theo khía cạnh này, cũng có thể coi là hội nghị cách chương.